Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, đỉnh nón xanh vương bát. Từ Vân Liệt nhìn Từ Nhị này trương rối rắm mặt. Nói thẳng, lão nhị, ta đối Sở Từ Hảo không phải bởi vì ngươi. Hơn nữa hiện giờ cũng chỉ là ta một cái tự mình đa tình. Cho nên ngươi cần thiết cùng nàng xin lỗi. Từ Nhị thân mình cứng đờ, có chút thất thần. Không phải sao? Kia vì cái gì? Từ Vân Liệt trên tay động tác dừng một chút, nhìn hắn một cái, nhất định phi Sở Từ không thể sao? Đại ca, ta cùng Sở Đường mới vừa vào thôn đã bị người ngăn cản. Các nàng làm ta khuyên ngươi, mặc kệ nói như thế nào, ta cùng Sở Từ phía trước là có danh phận a. Tuy rằng không lãnh giấy chứng nhận, cũng không có phu thê chi thật, nhưng toàn bộ thôn người đều biết chúng ta hảo quá. Ta cũng tưởng giải thích rõ ràng, nhưng giải thích hữu dụng sao? Ta ở Sở gia trụ kia một tháng thời gian mặt không xong. Ta cho rằng ngươi đã trở lại, sự tình liền kết thúc. Kết quả đâu? Ngươi làm chuyện này càng tạo càng khó xem. Ta thành cái gì? Đỉnh đầu nón xanh vương bát sao? Từ Nhị trừng mắt, phẫn nộ nói. Hắn cho rằng chính mình có thể chịu đựng. Ít nhất đối mặt Sở Từ cùng Sở Đường này ân nhân cứu mạng, có thể báo lấy cảm ơn thái độ. Nhưng làm không được. Khi còn nhỏ, người khác nhìn hắn ánh mắt là đồng tình, bởi vì hắn phía trên có rất nhiều mẹ kế, ngay cả đồng học cùng trong thôn tiểu bằng hữu đều không vui cùng hắn chơi. Những người đó nói hắn lớn lên giống cái nữ hài tử, về sau sẽ bị mẹ kế gả đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn sợ hãi sẽ có như vậy một ngày, đặc biệt là đại ca đi rồi. Hắn mỗi ngày đều trong lòng run sợ. Kết quả vẫn là thành Sở Từ mua trở về tiểu nam nhân. Cùng Sở Từ đoạn tuyệt quan hệ kia một ngày, hắn là tự đáy lòng cao hứng. Bởi vì rất nhiều người bắt đầu hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn có cái hảo đại ca. Cũng không hề là tới cửa con rể. Hết thảy đều trở nên hảo lên. Thậm chí bởi vì này đó, hắn cự tuyệt nàng hảo ý. Nghĩ đến phía trước ở trường học gặp được người, Từ Nhị trong lòng co rụt lại. Từ Vân Liệt hiển nhiên bởi vì Từ Nhị nói thập phấn kiếp sợ, đặc biệt là nghe được cuối cùng một câu, trên người tức giận đã ẩn nhẫn không được. Lăn, Từ Vân Liệt trầm thấp mặt, đều có chút kiềm chế không được chính mình nắm tay. Cái gì kêu đỉnh đầu nón xanh vương bát? Chẳng lẽ bởi vì hắn, Sở Từ cả đời không thủ một gian phòng, vĩnh viễn không gả chồng, thân chính không sợ bóng tà? Hắn đã là cùng Sở Từ không có gì, cần gì phải để ý Sở Từ khác tìm người khác? Tuy rằng người kia là hắn, cái này đại ca nói đích xác sẽ có chút không tốt lắm ảnh hưởng, nhưng những việc này không phải giải quyết không được. Nhưng hắn khen ngược, người khác mới phun ra nước miếng, hắn liền vội không ngừng khi đem họng súng nhắm ngay người một nhà. Đại ca, ngươi nếu muốn ta lăn, ta đây liền lăn hảo. Mấy ngày hôm trước nàng tới trường học tìm ta, ta sẽ đi theo nàng đi. Bất luận như thế nào, tổng hảo quá tại đây trong thôn chịu người xem thường. Từ Nhị nhìn Từ Vân Liệt, thanh âm run rẩy, nói xong hờ hững xoay người. Từ Vân Liệt trong mắt hiện lên một tia khác cảm xúc, nhưng mà dưới chân lại tựa chát căn. Ở ngắn nhất thời gian trong vòng làm lựa chọn, nhị đệ trong miệng nàng chỉ chính là bọn họ hai người thân sinh mẫu thân. Cái kia năm đó ghét bỏ phụ thân tàn chân ly hôn chạy nữ nhân, bất quá nhị đệ tuổi còn nhỏ, đối thân sinh mẫu thân cũng không có bất luận cái gì hư ấn tượng. Cho nên khi con bé còn từng chờ mong quá nữ nhân kia đã đến, lại chưa từng tưởng, lại là thật sự tới. Mấy năm nay ta vì ngươi trù tính không ít. Hiện tại chính ngươi nhân sinh chính mình làm quyết định. Cho nên ta sẽ không giữ lại ngươi. Từ Vân Liệt ở hắn phía sau nói một câu. Thanh âm bay tới Từ Nhị bên tai. Làm hắn dưới chân có chút trôi nổi. Đỏ bừng đôi mắt thất vọng càng đỡ mà ni sở đường không nghe hiểu Từ Nhị trong lời nói. Nàng chỉ chính là ai. Bởi vậy có chút mê mang. Bất quá nhìn đến Từ Nhị như thế rời đi, tức giận đồng thời lại có vài phần bất ân. Huynh đệ chi gian nào có không cãi nhau. Hắn trách cứ Từ Nhị là tình lý bên trong. Nhưng hiện tại tổng cảm thấy Từ Nhị như là làm cái gì khó lường quyết định giống nhau. Với hắn mà nói liền lại là một loại khác cảm thụ. Hết chương.